Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 825, thời điểm gặp lại chính là sư huynh lạc bại ngày. Chương 824, thời điểm gặp lại chính là sư huynh lạc bại ngay tại giao phó xong về sau. Hồng Vũ Diệp thân ảnh liền dần dần biến mất. Gần nhất nàng đối Thiên Hương Đạo Hoa rất hài lòng. Không còn giống trước đó như vậy hỏi thăm. Giang Hạo chỉ cần tại viện tử, liền sẽ dùng tử khí khai thông. Cho nên mọc một mực rất tốt. Rời đi cũng chỉ có thể để con thỏ tiếp tục tưới nước. Cũng may thời gian ngắn không khai thông cũng sẽ không có quá lớn ảnh hưởng. Trở về tiếp tục liền tốt. Đến mức Hồng Vũ Diệp không đi. Mặc dù có chút nguy hiểm. Nhưng là mình cũng càng tự do. Về sau hắn đi tìm Trình Sầu. Gần nhất ngoại môn linh dược viên đã đi vào quỹ đạo. Trình Sầu cũng không tính bận quá. Vài chục năm, ngoại môn linh dược viên rốt cục bình thường. Về sau chúng ta chỉ cần phái một số người đi qua liền tốt. Trúc Hỏa Đan Đình người sẽ quản hạt. Trình Sầu nói, có trong vấn đề tu luyện sao? Giang Hạo hỏi, Trình Sầu đã hơn 40. Như cũ tại cố gắng đánh căn cơ. Dạng này sẽ có trợ hắn đột phá trúc cơ hậu kỳ. Giang Hạo cũng sẽ thường xuyên vì hắn giảng giải trên việc tu luyện sự tình. Về sau Trình Sầu lại đề một vài vấn đề. Đối với những vấn đề này, Giang Hạo có càng sâu kiến giải. Càng là tấn thăng, hắn càng là hiểu rõ cảnh giới. Xem tự thân cảnh giới lúc, hắn đều sẽ mở ra không minh tịnh tâm. Càng là lĩnh hội, càng có thể đưa ra tốt kết luận. Cũng càng minh bạch thực lực mình như thế nào. Như thế không đến mức xuất hiện chỉ minh bạch lực lượng. Mà không hiểu trưởng khống. Vô danh bí tịch chủ yếu chính là trưởng khống. Cho nên hắn hiểu rõ càng sâu. Càng thuần túy. Trình Sầu thiên phú bình thường. Đổi một người. Đã sớm sau khi tấn thăng kỳ. Bất quá tiến triển còn có thể. Căn cơ cũng là củng cố. Trình Sầu có một chút chỗ tốt. Vậy chính là có hắn chỉ đạo. Cũng không có vội vàng sao động. Một bước một cái dấu chân. Làm gì chắc đó. Hắn biết mình thiên phú bình thường. Cho nên không dám có bất kỳ vội vàng sao động. Chỉ có từng bước một đến. Tấn thăng hy vọng mới lớn. Tiếp qua mấy chục năm. Có lẽ liền có thể thử xung kích kim đan. Trăm tuổi bên trong. Hy vọng rất lớn. Chờ chỉ đạo xong Trình Sầu. Hắn đã tìm được con thỏ cùng Tiểu Ly. Để bọn hắn gần nhất nhìn cho thật kỹ linh dược viên. Thiên Thánh giáo người hắn dọn dẹp một lần. Tông môn cũng tại nghiêm tra. Đến tiếp sau một đoạn thời gian hẳn là sẽ yên tĩnh hồi lâu. Giang sư đệ, Diệu sư tỉ một mặt ý cười đi tới. Nàng lúc này sắc mặt khôi phục bình thường. Tu vi cũng không có bất cứ vấn đề gì. Giang Hạo khách khí lên tiếng chào. Gần nhất thân thể ta tốt. Đi cái khác mạch đi dạo. Người đoán ta thấy được cái gì? Diệu Thính Liên thần bí nói. Cái gì? Giang Hạo hỏi. Cho người ngó ngó. Đặc biệt kinh người. Nói Diệu Thính Liên lấy ra một chương quyển trục. Mở ra nhìn xem. Giang Hạo trong lòng cảnh giác mở ra quyển trục. Ngoặc kép. Một thời gian nhất đạo thanh thuần tú khí nữ tử thân ảnh đập vào mi mắt. Dáng người cân xứng. Ngũ quan tinh xảo. Mi mục bên trong có một tia thuần nhiên. Đẹp không? Hơn nữa còn bảo lưu lấy ngây thơ. Càng là ngoan ngoãn nghe lời. Thiên phú nhìn như kém chút. Trên thực tế có dấu đặc thù thiên phú. Xứng với sư đệ. Chỉ cần sư đệ gật đầu. Ta liền giúp ngươi đem nàng thiên phú hiển hiện ra. Diệu Thính Liên đắc ý nói. Giang Hạo. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Sư tỷ thật sự là phí tâm. Cái này đều có thể phát hiện. Cả ngày nhàn rỗi không chuyện gì làm sao. Vẫn là bị bệnh sư tỷ để cho người ta càng bớt lo. Nội tâm thở dài một cái. Hắn lắc đầu nói. Đa tạ sư tỷ hảo ý. Nhưng ta thật nhất tâm hướng đạo. Diệu Thính Liên gật đầu. Chân thành nói. Người thích nóng bỏng. Thanh thuần xác thực không có gì hương vị. Ta cảm thấy vẫn là bề ngoài thanh thuần nội tâm nóng bỏng tốt. Thỏa mãn sư đệ huyễn tưởng. Giang Hạo lập tức tìm kiếm khắp nơi. Quả nhiên tìm được Mục Khởi sư huynh. Hắn trực tiếp đi tới. Hy vọng sư huynh mau đem người mang đi. Trong lúc nhất thời hắn cảm giác Diệu sư tỷ lấy oán trả ơn. Nếu như là dưới tình huống bình thường, mình có lẽ thật sự có một ngày bị thuyết phục. Nhưng bây giờ là không thể nào. Ngày kế tiếp, Giang Hạo tiến về nhiệm vụ đường tiếp thu đồ nhiệm vụ. Lần nữa trở lại đoạn tình nhai. Thấy được bế quan kết thúc Hàn Minh sư đệ. Nhìn thấy trong nháy mắt, Giang Hạo cảm thấy một cỗ có chút thuần túy kiếm ý. Trước đó cũng có, nhưng cũng không có như vậy lạnh thấu xương. Mà lại khoảng cách kim đan trung kỳ cũng không xa. Cái này khiến hắn cực kỳ kinh ngạc. Hàn sư đệ quả nhiên, bất quá 37 liền đã tới gần kim đan trung kỳ. Năm đó còn có chút non nớt sư đệ. Bây giờ thần quang nội liễm, kiếm ý tại thể nội tiếng vọng, trầm ổn rất nhiều. Sư đệ tìm ta, Giang Hạo hỏi, nghĩ đến khiêu chiến sư huynh. Ta có lòng tin để sư huynh cảm thụ áp lực. Hàn Minh hoàn toàn như trước đây tự tin. Giang Hạo mỉm cười. Tốt, kia chỗ cũ. Về sau hai người tới viện tử phụ cận. Giờ khắc này Hàn Minh kiếm ý phóng thích. Quanh thân lôi đình oanh minh. Một cỗ cường đại mà lạnh thấu xương kiếm khí quét ngang bát phương. Sư huynh cẩn thận. Thoại âm rơi xuống. Hàn Minh biến mất. Ở trong mắt Giang Hạo. Hàn sư đệ hóa thành một đạo kiếm ý hướng hắn mà đến. Loại kia thuần túy tâm làm người ta kinh ngạc không thôi. Vô ý thức ở giữa. Bán nguyệt trong tay hắn xuất hiện. Đạo ý hiện ra. Ma âm thiên trọng chàm. Keng. Vẫn là một chiêu. Giang Hạo đứng tại chỗ bất động. Hàn Minh sau lưng hắn. Lúc này Hàn Minh kiếm trong tay lần nữa rơi trên mặt đất. Sư đệ thật sự là khó lường. Giang Hạo quay người không khỏi mở miệng. Hàn Minh cúi đầu, sau đó nhặt lên kiếm hành lễ, quay người rời đi. Ta đã biết sư huynh thực lực, lại đến thời điểm chính là sư huynh lạc bại ngày. Sư huynh tiếp tục trốn ở linh dược viên đi. Giang Hạo mỉm cười, cảm giác Hàn sư đệ có chút hờn dỗi, lắc đầu. Hắn về tới viện tử, như thế liền bắt đầu câu thông tử hoàn, sau đó biến mất tại nguyên địa. Bây giờ đầu tháng 7, trễ nhất đầu tháng 10 liền muốn trở về một chuyến. Tây Bộ, chuyển luân thần tông, tại trong một động phủ, một thân ảnh dần dần xuất hiện. Vừa mới tới, Giang Hạo liền bắt đầu quan sát bốn phía. Đây là một chỗ mật thất, loại trừ mặt đất có đơn giản tu luyện đài. Cái khác liền không có. Vẫy tay, tử hoàn từ dưới đất bay lên, về tới cổ tay bên trong. Quan Trung Phi là chuyển luân thần tông đệ tử. Nơi này nhìn giống bế quan chỗ. Đại khái xuất chính là chuyển luân thần tông nội bộ. Thu liễm khí tức, Giang Hạo liền dự định đi ra xem một chút. Nếu như nhìn thấy Quan Trung Phi càng tốt hơn. Thu hồi Sơn Hải ấn ký. Để cho đối phương biết. Sự tình đã kết thúc. Cũng an toàn. Chẳng qua là khi hắn muốn đi ra mật thất lúc. Đột nhiên cảm giác ngực có chút cực nóng. Ngay sau đó ngực đồ vật chính một chút xíu thiêu đốt. Đương toàn bộ đốt sạch lúc, một đạo thân ảnh màu đỏ xuất hiện ở bên cạnh hắn. Chính là Hồng Vũ Diệp. Giang Hạo hơi kinh ngạc. Tiền bối không phải không tới sao? Không đến. Hồng Vũ Diệp mắt lạnh nhìn Giang Hạo nói. Người từ chỗ nào câu nói nhìn ra ta không tới? Trong lúc nhất thời Giang Hạo nghi hoặc, suy tư một lát phát hiện đối phương xác thực không nói không tới. Là để chính hắn thông qua càn khôn cửu hoàn tới. Hiểu nhầm rồi. Ngươi là cảm thấy ta không nên tới. Hồng Vũ Diệp đôi mắt băng lãnh. Không có. Là có chút kinh ngạc. Trong lòng là ước gì có tiền bối áp trận. Giang Hạo nửa thật nửa giả nói. Hồng Vũ Diệp nhếch mép cười. Đi ra phía ngoài. Giang Hạo vội vàng đuổi theo. Hồng Vũ Diệp tới hạn chế hắn một chút hành động. Nhưng cũng an toàn hơn. Cũng không phải là đối phương sẽ chủ động xuất thủ, mà là đối mặt cường giả. Bọn hắn cũng nhìn không thấu chính mình. Đây mới là trọng yếu nhất. Hết chương.